Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, đám hỏi. Thượng, Niết Cảnh Trung Kỳ, Yên Nhi, vi phụ mặc dù rất thương ngươi, thật có chút chuyện, nhưng cũng dung ngươi không được làm bừa. Liền nói lần này, ngươi quá sằng bậy. Mộ Dung Bác sắc mặt hơi trầm xuống. Cái kia bất mãn chi sắc chậm rãi từ trên mặt nổi lên. Hắn thấy, một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ. Đúng là dùng 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Đây quả thực là hồ đồ. Dù sao mặc dù đối hắn Mộ Dung gia tộc, cái kia 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan cũng là một khoản không nhỏ con số. Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt bình tĩnh. Phụ thân, lần này nữ nhi cũng không có sằng bậy. Vị kia Diễm tiên sinh xác thực giá trị như vậy giá cả. Mộ Dung Bác thoáng kinh ngạc, chân mày cũng là thật sâu nhăn lại. Lúc này cái kia Lôi Kính cũng mở miệng nói. Gia chủ, tiểu thư nói không giả. Cái kia Diễm tiên sinh, quả thực không phải tầm thường. Chớ nói 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Cho dù là 10 vạn, 20 vạn niết cảnh tăng nguyên đan, cũng giá trị tuyệt đối. Mộ Dung Bác lần này là thật có chút giật mình. Nếu vẻn vẹn Mộ Dung Yên Nhi một người như vậy cũng liền thôi. Có thể liền Lôi Kính cũng đều như vậy cho rằng. Cần biết Lôi Kính thật là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Ánh mắt xem như rất cao. Gia chủ, đừng xem cái kia Diễm tiên sinh vẻn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ. Ta có thể ở trên người hắn. Dĩ nhiên cảm thấy một cổ kinh hồn táng đảm khí tức. Cái này Diễm tiên sinh thực lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Lôi Kính nói tiếp, mà một cái niết cảnh trung kỳ liền có thể đáng sợ như vậy thực lực. Thiên phú, rất kinh người a. Mộ Dung Bác sắc mặt biến được trịnh trọng lên. Một cái niết cảnh trung kỳ, đi nhường đường đường đế cảnh cường giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Như vậy năng lực. Nếu như bây giờ hắn còn cảm thấy cái kia niết cảnh trung kỳ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Vị kia Diễm tiên sinh hiện tại ở đâu bên trong? Mộ Dung Bác hỏi. Diễm tiên sinh trọng thương chưa lành, cho nên nữ nhi liền an bài một gian yên lặng gian phòng cho hắn. Hiện tại hắn tại đây bên trong cực kỳ khôi phục. Mộ Dung Yên Nhi hồi đáp nói. Mộ Dung Bác gật đầu. Gia chủ, đại tiểu thư bà cái kia Diễm tiên sinh tinh huyết trả lại hắn. Lôi Kính mở miệng nói. Mộ Dung Bác nhướng mày, nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Phụ thân, vị kia Diễm tiên sinh thiên phú kinh người, tiềm lực cũng là không như bình thường. Tương lai nhất định là phía thế giới này nhất đẳng siêu cấp cường giả. Mà giống như bực này cường giả, dựa vào chúng ta một cái nho nhỏ Mộ Dung gia tộc, thì không cách nào khống chế. Mộ Dung Yên Nhi nói. Mộ Dung Bác sững sờ, chợt cũng gật đầu. Hắn cũng minh bạch, cường giả chân chính, cái kia nhất định là trải qua vô số ma luyện vừa mới sinh ra. Mà một cái bị người khống chế nô lệ, sinh tử đều để người điều khiển. Mặc dù có lớn hơn nữa thiên phú, hắn cường giả chi tâm cũng sẽ chậm rãi tiêu diệt. Cứ như vậy, hắn liền rốt cuộc khó thành khí hậu. Nữ nhi đưa hắn tinh huyết trả lại hắn, chẳng khác nào xem như là cứu hắn một mạng, mà ta hiện tại lại là nhường hắn tại ta Mộ Dung gia tộc ở giữa tu dưỡng chữa thương. Hắn nhất định đối ta Mộ Dung gia tộc sinh lòng cảm kích. Mà giống như hắn như vậy thiên tài, tự giữ cao ngạo, tương lai lớn lên về sau, khẳng định hội nghĩ mọi cách bả còn chúng ta nhân tình. Mộ Dung Yên Nhi nụ cười yêu nhã sán lạn. Cái kia Mộ Dung Bác cùng Lôi Kính cũng là gật đầu. Trên mặt lộ ra vui vẻ. Hiện tại Phùng Diễm, thực lực cũng không bị bọn hắn để ý. Nhưng nếu như đợi được tương lai, Phùng Diễm chân chính lớn lên, vậy hắn một cái nhân tình này phân lượng thật là rất nặng. Trừ cái đó ra, nữ nhi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đưa hắn triệt để mượn hơi tại ta Mộ Dung gia tộc trên thuyền. Đến lúc đó chỉ chờ hắn lớn lên, ta Mộ Dung gia tộc tiếp lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể so hiện tại cường đại vô số lần. Mộ Dung Yên Nhi nói. Mộ Dung Bác cùng Lôi Kính trên mặt đều là lộ ra lau một cái kích động. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi, ánh mắt kia ở giữa đều có một số khác biệt. Xem Mộ Dung Yên Nhi làm việc như vậy. đầu tiên là lạt mềm buộc chặt, lập tức lại là đủ loại gián tiếp phương pháp giống như phùng diễm lấy lòng. Có thể nghĩ ra bực này mời chào mưu kế người, có thể cũng không đơn giản. Yên nhi, vi phụ ngược lại hiện tại mới phát hiện, người đã lớn lên. Mộ Dung Bác than nhẹ một tiếng. Mộ Dung Yên Nhi như vậy mời chào kế hoạch, cho dù là hắn cái này đứng đầu một nhà, cũng là có không ăn ít sợ. Như vậy phương thức hướng Phùng Diễm lấy lòng, Phùng Diễm không ghi nợ bọn hắn nhân tình không không được. Nữ nhi vốn là đã không nhỏ, Mộ Dung Yên Nhi thì là cười nhạt, nụ cười yêu nhã, cái kia đôi mắt đẹp bên trong, nhưng là mơ hồ tồn tại lau một cái ổn trọng cùng lợi hại. Lão, Mộ Dung Bác lắc đầu, thôi được, cái kia Diễm tiên sinh tất nhiên tại chữa thương, ta liền không đi quấy rối, chờ hắn thương thế tốt sau đó, vi phụ ngược lại là muốn tự mình đi gặp xem, cái kia để ngươi cùng Lôi trưởng lão đều coi trọng như vậy người, đến tột cùng tồn tại bực nào mị lực, chờ phụ thân đại nhân nhìn thấy hắn lúc, thì biết rõ, Mộ Dung Yên Nhi nói, Mộ Dung Bác gật đầu, tốt. Không nói cái này, Yên Nhi, vi phụ lần này tìm ngươi, trừ cái kia Diễm tiên sinh sự tình bên ngoài, còn có một cái đặc biệt chuyện. Hả, phụ thân đại nhân còn có gì phân phó? Mộ Dung Yên Nhi cau mày nói. Mộ Dung Bác mày kiếm hơi hơi ngưng tụ lại, trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói. Hôm qua, cái kia Tư Mã gia tộc gia chủ thiếu cho ta một phong thơ đích thân viết. Cái kia trong thơ nói. Tư Mã gia tộc nếu muốn cùng ta Mộ Dung gia tộc đám hỏi. Mộ Dung Yên Nhi tiếu nhan nhất thời biến. Đổi, đám hỏi, với ai đám hỏi? Mộ Dung Yên Nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra vẻ băng hàn. Xem cái kia trong thơ ý tứ, là cái kia Tư Mã Ngạo muốn cùng ngươi đám hỏi. Mộ Dung Bác trầm ngâm nói. Vù vù, Mộ Dung Bác cái kia vừa dứt lời. Chỉ thấy phía dưới Mộ Dung Yên Nhi trên người, một cổ dị thường khí tức băng hàn bỗng nhiên tản mở ra. Cái kia vô tận băng lãnh tràn ngập quanh mình. Cái này một chốc, không khí chung quanh đều là cứng lại hạ xuống. Gặp cái này, Mộ Dung Bác cũng là khẽ than lắc đầu. Cái kia Tư Mã Ngạo Thiên Phú cũng rất tốt. Đối ngươi càng là mơ ước hồi lâu, vẫn muốn đạt được ngươi. Mà Tư Mã gia tộc những năm gần đây cũng mấy lần cùng ta Mộ Dung gia tộc giao hảo. Lần này Tư Mã gia chủ tự mình viết thơ qua đây. Xem ra thật là có vài phần thành ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.